làm bà xã của boss đại nhân. Chương 10, sắc đẹp đè bẹp mọi nam nhân. Góc truyện audio.com. Tiểu Lăng rời đi giữa bao lời bàn tán. Bạch Gia giờ thì xấu mặt rồi. Lục Bạch Y cùng Mục Vương cũng rời đi. Tiểu Lăng một mình lặng lẽ bước trên con đường. Cô gái nhỏ xinh đẹp thật cô đơn. Cô thích đi bộ thế này. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cô nhớ viễn cảnh mà Từ Quang tỏ tình với cô. Hắn ở trong trường cũng được gọi là tuấn tú. Bao nhiêu nữ sinh thích hắn vậy mà hắn lại thích cô. Tiểu Lăng, ở lứa tuổi đó chính là rung động tức thời. Có cảm giác thanh xuân vườn trường. Lúc đó cô cũng trang điểm. Cô chưa từng cho hắn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bản thân. Đó là mong muốn của mẹ cô. Mẹ cô từng nói nếu con quá xinh đẹp thì cuộc sống của sẽ không tốt đẹp. Tiểu Lăng cứ đi mà không để ý đến chiếc xe đằng sau mình. Chiếc McLaren, hiếm nhất thế giới, có giá là 13,75 triệu đô la Mỹ, trên 312 tỷ đồng Việt Nam. Những người qua đường nhìn chiếc xe đầy thèm muốn chạm vào chiếc xe này. Người đàn ông này đúng là muốn lấy tiền ức hiếp người mà. Lục Bạch Y ngồi trên xe, ánh mắt luôn hướng về Tiểu Lăng. Anh dùng cái nhìn vô cùng ôn nhu nhìn cô gái nhỏ của lòng mình. Lục Bạch Y xuống xe, anh lệnh cho Mục Vương lái xe về trước rồi lẳng lặng đi theo sau cô gái. Anh sợ một cô gái xinh đẹp như cô đi một mình sẽ xảy ra chuyện. Quả đúng là anh suy nghĩ không sai. Tiểu Lăng đi ngang qua chỗ một đám thanh niên tụ tập. Bọn chúng nhìn thấy cô mà không thèm khát mới lạ. Đám thanh niên ấy trêu chọc, đùa giỡn cô, Tiểu Lăng tặng chúng cái nhìn khinh thường. Lục Bạch Y tỏa khí hắc ám. Lúc này một tên định kéo tay Tiểu Lăng. Cô định thoát ra nhưng, người đàn ông kia đã nhanh hơn. Tiểu Lăng ngẩn người, đám thanh niên lúc nãy đã nằm lăn lộn trên mặt đất. Ôi mẹ ơi, người ông này ra tay rất nhanh và tàn độc. Đám thanh niên này chắc chắn sẽ tàn phế hết. Lục Bạch Y thấy Tiểu Lăng đang mang bộ váy hở vai liền cởi áo của mình mặc vào cho cô. Tiểu Lăng da mặt cũng rất mỏng. Cô đỏ mặt tim có chút đập nhanh. Chấm, cô nợ anh tận hai lần nhưng dù anh không giúp cô cũng có thể tự giải quyết. Tiên sinh, rất cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ. Tiểu Lăng có hơi ngượng ngùng cúi mặt nói. Rốt cuộc người đàn ông này vì cớ gì mà tốt với cô như vậy? Cả hai chuyện, Lục Bạch Y không nói gì đưa tay xoa đầu cô, khóe miệng cong lên một cách ôn nhu. Tiểu Lăng thấy một đàn nai nhỏ chạy loạn, cô không phải là dạng mê trai nhưng người đàn ông này thật sự quá đẹp. Sinh ra để đè bẹp mọi nam nhân, cô có da mặt mỏng quá thì cũng không thể trách cô được. Cách chương.